9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1603, 1603, chương 1602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Trúc, Uông Liên, các cậu có nghe thấy không? Họ nói rằng anh Vũ Tuấn gọi họ đến để giúp đỡ tớ. Điều này có nghĩa là anh Vũ Tuấn đã có ấn tượng tốt về tớ trong lòng anh ấy rồi. Vào lúc này Tô Thu Nga phấn khích đến nổi nói năng không mạch lạc. Uông Liên nhìn cô nhân viên vệ sinh đang lau dọn chuyên nghiệp trong toilet. Không xác định nói, chắc là vậy, cậu ba nhà họ Lục trời sinh đã lạnh lùng. Nếu không có ấn tượng tốt với cậu thì tại sao lại cố ý gọi nhân viên trong công ty của mẹ cậu ấy? Nói xong, cô ấy nhìn Hàn Tương Trúc để xác minh. Tôi nói đúng không? Tương Trúc, trong lòng Hàn Tương Trúc vẫn còn đang chấn động trước tin tức Lục Vũ Tuấn có ấn tượng tốt với Tiểu Bá Vương. Nghe được lời nói của Uông Liên, cô ấy gật đầu theo bản năng. Chắc vậy rồi. Bình thường anh Vũ Tuấn không hay giúp đỡ người khác. Ngay khi giọng nói của cô ta vừa dứt, Tô Thu Nga đã hét lên sung sướng và sau đó nhảy múa trong toilet. Chỉ là không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống đất một cách đáng buồn cười. Uông Liên và Hàn Tương Trúc nhanh chóng kéo cô ấy dậy. Thu Nga, cẩn thận một chút. Tô Thu Nga ngây ngốc cười xua tay. Không sao, không sao, tớ rất vui. Uông Liên nhìn cô ấy bất lực lắc đầu. Thôi, Tô Thu Nga, nếu đã có người dọn dẹp giúp cậu rồi, Tương Trúc và tớ về trước đây. Chúng ta còn một số bài tập toán chưa làm xong. Tô Thu Nga dựa vào tường toilet, nhắm mắt lại cười trộm say sưa. Đi đi, các cậu mau đi đi. Để tớ ở đây vui vẻ một lát. Uông Liên cong môi, lôi kéo Hàn Tương Trúc vừa đi vừa nói. Cậu ấy điên rồi, Tô Thu Nga điên rồi. Khi họ bước ra khỏi ký túc xá, trời đã gần tối, gió lạnh thổi qua. Bầu trời buổi tối mùa thu thật đẹp. Không biết vì sao, Hàn Tương Trúc trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Trong cuộc sống trung học nhàm chán, một chút chuyện phiếm cũng nhanh chóng lan truyền. Cậu chủ ba của nhà họ Lục đã cố ý nhờ cô nhân viên vệ sinh từ công ty của mẹ cậu để giúp Tiểu Bá Vương Tô Thu Nga dọn dẹp và nhanh chóng lan ra giữa các tảng đá. Tôi khinh, đây là ý gì? Cậu ba của nhà họ Lục thực sự thích loại con gái như Tiểu Bá Vương. Đúng vậy, mặc dù Tiểu Bá Vương quả thực rất đẹp, nhưng tính cách này thì hơi quá đáng. Đúng vậy, nghe nói ngày hôm qua vì một chuyện nhỏ, cô ấy đã đánh nhau với Hoa Khôi trong ký túc xá. Còn nhổ một chùm tóc của Hoa Khôi trường nữa. Cậu chủ ba họ Lục sao có thể một cô gái như vậy vào mắt? Chấm. Điều này thì khó nói. Những người bình thường như chúng a làm sao có thể hiểu được hương vị và óc thẩm mỹ của thiên tài. Nhiều cô gái thậm chí còn tìm đến Hàn Tương Trúc để hỏi thăm tình hình cụ thể. Hàn Tương Trúc luôn cười lắc đầu, tỏ ý không biết chuyện gì. Bởi vì có cô nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, buổi chiều rảnh rỗi còn dư khoảng thời gian tự do, nên Hàn Tương Trúc đến phòng tự học tìm Lục Vũ Tuấn học thêm. Tuy nhiên, về tin đồn tình trường, dường như cả hai đã ngầm hiểu và cả hai đều giữ im lặng. Trong nháy mắt, cuối tuần đã đến rồi. Như thường lệ, Hàn Tương Trúc và Uông Liên sẽ đi tàu điện ngầm trở về cùng nhau vì nhà của Uông Liên cùng đường về nhà với cô ấy. Dương Phúc ngăn họ lại trước cửa lớp. Nghe nói gần đây có một bộ phim mới ra mắt. Phim rất hay. Chủ nhật chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Khi Dương Phúc tan học, đều do mẹ anh ta lái xe đến đón anh ta. Chấm. Cách chương.